Lãnh địa huyết tộc, chương 91, Thây Ma công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông thành, đại lượng thây ma điên cuồng lao lên bất chấp sự chống trả của các chiến sĩ huyết tộc trên tường thành. Từng con thây ma không ngừng trèo lên lao đến các chiến sĩ đang canh giữ bên trên, những rất nhanh với chênh lệch về trang bị chúng bị các chiến sĩ huyết tộc chém chết. Tuy nhiên lợi thế của thây ma chính là số lượng, dần dần phòng tuyến bắt đầu cảm nhận được áp lực. Lúc này trên tường thành một chiến sĩ huyết lang vung đao chém chết một con thây ma đang lao đến, bên cạnh từng tiếng xé gió vang lên bên tai, các tinh linh thiếu nữ không ngừng xạ kích bắn chết những con thây ma không biết sống chết kia. Bất chợt khi chiến sĩ huyết lang kia đá bay một con thây ma đang cố bò lên tường thành thì một con khác tập kích đến, cơ thể của nó khá gầy, các bó cơ ôm sát vào cơ thể, nước da màu tím sậm trông vô cùng kỳ dị, đặc biệt bộ móng vuốt sắc bén dài như những con cạo như có thể cắt đôi mọi thứ. Hiển nhiên nó không phải thây ma bình thường mà là một con thây ma tốc độ hình cấp cao. Ngược lại chiến sĩ huyết lang cũng không phải dạng vừa, nàng cảm nhận được sự nguy hiểm của bộ móng vuốt kia vội vàng đưa đao lên đỡ. Keng, keng, tiếng kim loại cạo vào nhau nghe đinh tai vang lên, lưỡi đao và bộ móng vuốt va vào nhau ánh lên những tia lửa, huyết lang chiến sĩ rõ ràng không phải đối thủ của con thây ma bị đánh bay ra xa, trên vai còn bị nó chém một nhát, nhưng rất may mắn nàng không sợ chất độc từ thây ma nên chỉ bị thương. Sách, sách, đánh bị thương đối thủ con thây ma vô cùng nhân tính cười lên, chỉ là tiếng cười nghe chói tai vô cùng. Bất chợt cây búa lớn bổ về phía con thây ma, chủ nhân của nó không ai khác là một bạch giáp chiến sĩ gần đó, khi thấy đồng bản không địch lại tên kia nàng đã lao đến tập kích. Tuy nhiên đây là thây ma tốc độ hình và cấp độ không hề thấp, nó dễ dàng tránh thoát một búa của bạch giáp chiến sĩ còn cào về phía nàng để lại một vết thương sâu trên cánh tay. Hiển nhiên mặc dù đã rất có gắn nhưng với thời gian eo hẹp các ải nhân chỉ có thể rèn ra các vũ khí bằng tinh kim còn bộ giáp của các bạch giáp vẫn là sát thương nên không thể phòng ngự trước con thây ma kia. Tuy nhiên sọt, một tiếng huyết lang chiến sĩ bị đáng bay lúc nãy đã lao đến tập kích con thây ma, khác với bạch giáp sở trường của huyết lang cũng thiên về tốc độ nên nàng không phụ sự kỳ vọng của đồng đội thành công chém một đao dài trên lưng con thây ma. Gào, bị chém một đao con thây ma đau đớn gào giống, nó tức giận lao đến vị huyết lang chiến sĩ muốn giải quyết nàng, tuy nhiên một cái khiên chắn to lớn đã ngăn cản nó lại, sau khi ăn thua thiệt trước con thây ma bạch giáp chiến sĩ biết bộ giáp của mình không ngăn cản được nó nhưng chiếc khiên của nàng thì có thế. Dùng cái khiên to lớn chắn trước người bạch giáp chiến sĩ làm đúng trách nhiệm phòng thủ của mình che chở cho huyết lang sau lưng, còn huyết lang chiến sĩ cũng làm đúng sở trường của mình du đấu với con thây ma thừa cơ đánh lén nó. Nhìn hai tên phía trước con thây ma cao cấp mơ hồ cảm thấy một tia áp lực vô hình nhưng rõ ràng hai tên kia không hề bằng nó làm cho nó cảm thấy vô cùng khó hiểu. Gào, giống lên một tiếng như muốn lấy lại khí thế con thây ma cấp tốc di chuyển muốn giải quyết nhanh hai tên kia. Nhưng trước khí thế của nó hai chiến sĩ không hề sợ hãi, chiến ý trong mắt cháy lên dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch giáp chiến sĩ dẫn đầu lao đến chiếc khiên to lớn năng càng nhát cào từ con thây ma, cây búa lớn trong tay không khách khí bổ vào đầu nó. Thấy thế có thây ma vội vàng lách người né tránh một búa khủng bố kia, tuy nhiên khi nó vừa tránh thoát một búa kia thì có một thanh đao đen nhánh phá không lao đến chém đứt một cánh tay của nó. Gào, đau đớn vô cùng con thây ma triệt để bao nộ, ánh mắt trở nên đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm vào huyết lang chiến sĩ. Bất chợt cơ thể nó di chuyển một cách quỷ dị tạo ra vô số tàng ảnh. Thấy thế huyết lang chiến sĩ thoáng hoảng sợ chém một đao về phía con thây ma nhưng đó chỉ là tàng ảnh của nó, con thây ma đã quỷ dị xuất hiện sau lưng huyết lang chiến sĩ vung lên cánh tay đầy móng vuốt sắc bén chém vào lưng nàng. Vết thương dài trên lưng làm cho máu tươi văng ra tung tóe nước đẫm cả lưng huyết lang chiến sĩ nhưng nàng chỉ khẽ cười nhìn con thây ma. Thấy được nụ cười đó một sự cảm nguy hiểm đột nhiên hiện lên, con thây ma cấp tốc muốn tránh đi nhưng đã quá trễ, một mũi tên phá không lao đến xuyên qua đầu con thây ma. Giây phút cuối cùng con thây ma có quay đầu lại nhìn thấy một tinh linh thiếu nữ đang dương cung bắn thêm một mũi tên nữa kết thúc sinh mạng của nó. Cùng lúc đó vị bạch giáp chiến sĩ lao đến bổ một búa giết chết con thây ma phổ thông đang lao đến, tuy đã giết được con thây ma cao cấp kia nhưng hỗn loạn mà nó tạo ra đã làm cho thi triều bắt đầu tràn lên tường thành, áp lực mà các chiến sĩ phòng thủ càng ngày càng lớn. Thấy thế vị huyết lang chiến sĩ muốn lao lên chiến đấu nhưng vết thương sau lưng không cho phép nàng làm thế. Bất chợt một mũi tên cháy rực hắc hỏa lao đến đàn thây ma đang leo lên tường thành, mũi tên không như bình thường cháy hừng hực hắc hỏa, khi bay đến đàn thây ma nó như một hỏa pháo phát nổ, hắc hỏa bay ra thiêu cháy những con thây ma gần đó biến chúng thành tro bụi. Thống lĩnh của Thây Ma đã xuất hiện thì thống lĩnh của huyết tộc cũng không thể ngồi nhìn, Huỳnh Giao tay cầm hắc cung nhảy lên tường thành, ánh mắt sắc bén nhìn lũ Thây Ma bên dưới, khẽ dương cung, mũi tên bình thường bất chợt bốc cháy nhưng không phải ngọn lửa màu đỏ thông thường mà là một ngọn lửa màu đen. Dần dần ngọn lửa nuốt trọn cả mũi tên, biến nó thành một mũi tên lửa, khẽ muôn tay mũi tên lửa phá không lao đi, bay đến thi triều bên dưới rồi phát nổ, ngọn hắc hỏa cứ thế bùng cháy kịch liệt thiêu chết tất cả Thây Ma bên dưới. Cứ thế Huỳnh Giao như một khẩu pháo hình người, không những bắn ra những mũi tên lửa oanh tạc đàn Thây Ma bên dưới. Bất chợt một Thây Ma lẻn đến muốn tập kích nàng, nhưng Huỳnh Giao không hề quan tâm đến, vẫn không ngừng xạ kích, bởi lẽ khi nó vừa mới tiếp cận nàng thì một cái đuôi sắc bén đã xỏ xuyên qua cổ họng nó, nhấc bổng nó lên cao rồi quăng xuống tường thành bên dưới đang dần dần biến thành địa ngục hắc hỏa. Không chỉ thế, bên dưới từng thành cổng thành nặng nề từ từ mở ra. Thấy thế đang Thây Ma muốn lao vào bên trong, nhưng trước khi chúng làm được điều đó thì những cự thú to lớn lao ra nghiền nát hết thảy mọi sinh vật trên đường đi của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc làm đúng sở thích của mình, xuất lĩnh các thiết giáp như sông ra càn quét thi triều phía trước như một thanh kiếm sắc bén, chém vào trong nước sẽ lên những làn nước chết chóc. Mọi Thây Ma đứng trước những cổ máy nguyền thịt này đều bị hút bay hoặc đạp chết. Sau lưng nàng từng quả cầu lửa bay trên bầu trời uống một đường công tuyệt mỹ rồi trút xuống thi triều. Trên từng thành Trần Lâm chắp tay sau lưng đứng bên cạnh Huỳnh Giao lặng lặng nhìn chiến trường bên dưới, phía sau là gần 10 huyết oa đang chữa trị cho các chiến sĩ, trên bàn tay được bao phủ bởi lớp giáp không ngờ tỏa ra những tia hơi nước màu xanh khi tiếp xúc với vết thương chúng, làm cho các vết thương cấp tốc lành lại. Có thể nói lần đầu ra quân của các quân y không tệ lắm, dù khá vội vã chỉ kịp tạo ra gần 10 người rồi kéo họ đến chiến trường. Còn Trần Lâm không hề tham gia chiến đấu, chỉ đứng đó nhìn về phía thi triều phía xa, nơi đó cậu cảm nhận được một tia nguy hiểm. Ngược lại trong đàn Thây Ma phía sau, một con Thây Ma hình thể to lớn vô cùng cầm trên tay một cây gậy sắc loan lổ những vệt máu đang nhìn chầm chầm về phía tường thành. Cách chương.